Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 579, thất bại cải trang vi hành. Nơi này ngày sau có thể thu phục, làm bước vào thảo nguyên vành tấm, phân tích một chút nơi này tình huống. Bạch Thuấn sờ lên cằm lẩm bẩm. Archimedes nói, cho ta một cái điểm tựa. Ta có thể vành lên toàn bộ địa cầu, Bạch Thuấn nói. Chiếm lĩnh một cái đồ an, hắn có thể tan rã thu phục toàn bộ thảo nguyên. Đương nhiên, vành thức dậy bóng cần rất nhiều còn lại điều kiện tiên quyết. Tan rã cùng thu phục thảo nguyên cũng không chỉ là chiếm cái kế tiếp đồ an đơn giản như vậy. Còn cần hoạt động, chỉ là những cái này đều là đại thống nhất về sau làm tiếp sự tình. Mà Bạch Thuấn cũng không cần lo lắng cái kia đồ ăn nước sớm bị diệt. Là một người kẹp ở giữa, tên khốn kiếp. Bất luận là Yến Quốc hay là Hung Nô, Đông Hồ, cũng tạm thời sẽ không động nó. Chính là thật bị diệt, cũng chỉ bất quá thiếu một cái thuận lợi điểm tựa, mà thôi. Đang đợi tiền tuyến 160 cùng Yến Triệu hai địa phương tình hình trận chiến cùng tin tức thời điểm. Bạch Thuấn cũng không có nhàn rỗi, đang tại tra xét Hàm Dương Thành quy hoạch địa đồ. Ngày sau Hàm Dương Thành đem làm Trung Nguyên Hoa Hạ nơi trung tâm. Như vậy tất nhiên còn cần lần thứ hai mở rộng. Hàm Dương Thành từ bị Bạch Thuấn mệnh danh, Mặc Gia thành lập sơ đại bắt đầu, đã tiền tiền hậu hậu mở rộng có 7 lần. Bây giờ tuy nhiên khu vực đã rất dùng, nhưng khi đó làm Tần Quốc Đô Thành. Mà không phải, Tân Triều, Đô Thành, lần này xây dựng thêm sẽ là lớn nhất từ trước tới nay quy mô một lần xây dựng thêm. Trên căn bản cùng một lần nữa xây một tòa thành trì không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó Bạch Thuấn cảm thấy tốt nhất là sớm bắt đầu kiến tạo. Đỡ phải ngày sau Hàm Dương Thành bên trong tốt xấu lẫn lộn. Trái lại có người mượn cơ hội này làm sự tình, bởi vì xây dựng thêm. Trong thành một ít phòng ốc cũng có khả năng cần biến động vị trí. Duy nhất không cần phải có bất kỳ sửa đổi cùng xây dựng thêm địa phương chính là Hàm Dương Cung. Lúc trước xây Hàm Dương Cung thời điểm, Bạch Thuấn chính là để Mặc Gia lấy nguyên bản trong lịch sử Hàm Dương Cung lớn nhỏ tiến hành xây dựng. Hàm Dương Cung nằm ở đất vàng đài nguyên bên trên hoành tung thất cây em vuông, là Minh Thanh cố cung lớn nhỏ gấp 10 lần trên dưới, cao kém gần 100 mét. Ở chỗ thấp xem giống như không trung lâu các. Nguyên bản trong lịch sử cái kia Tần Vũ Dương, chính là bởi vì nhìn thấy tòa này hùng vĩ cung điện, dường như ếch ngồi đáy giếng đồng dạng sợ đến tê liệt trên mặt đất. Đông Nam ngược lại là có một khối không nhỏ bình nguyên, có thể đi xem. Nguyên bản Bạch Thuấn suy nghĩ là trực tiếp hóa trang bánh trôi một dạng, bay thẳng đến bên ngoài xây dựng thêm là được, nhưng tình huống thực tế cũng không cho phép làm như vậy. Toàn bộ khu vực phân chia cùng địa hình đều là cao thấp không đều. Nếu như dựa theo phía trên loại kia phương pháp, xây dựng thêm lớn nhỏ thực sự là có hạn, bởi vì chỉ là lần đầu khảo sát một hồi. Bạch Thuấn cũng không có để cho trên những người khác đồng hành. Độc thân ngồi xe ngựa đi tới Hàm Dương phía đông nam. Bởi vì chỉ là lần đầu khảo sát một hồi, Bạch Thuấn cũng không có để cho trên những người khác đồng hành. Độc thân ngồi xe ngựa đi tới Hàm Dương phía đông nam. Nơi này gọi là Trường An, là, chính là hậu thế cái kia Trường An thành Trường An. Chỉ bất quá bây giờ Trường An vẫn chỉ là Hàm Dương Thành bên trong một cái hương tụ. Bởi vậy có thể thấy được hiện tại Hàm Dương Thành lớn đến bao nhiêu. Mà Trường An cái tên này cũng không là bởi vì cái gì Lưu Bang nói, ổn định và hòa bình lâu dài. Gọi dài, C-E-An, Trường An danh tự này khởi nguồn chính là thành kiểu phong hào. Không sai, Trường An nơi này vốn chính là thành kiểu đất phong. Vì lẽ đó thành kiểu gọi là Trường An Quân, sau đó thành kiểu bị Lã Bất Vi phái người giết chết. Nơi này dĩ nhiên là lại trở về quốc hữu, mà Trường An đông nam phương hướng, thì là có một khối bình nguyên, đủ để mở rộng không tiểu phạm vây, mà một lòng mở rộng về sau, nơi này cũng sẽ trở thành Hàm Dương Thành bên trong thứ hai khu vực phồn hoa. Đương nhiên, hiện tại nơi này cũng không tính cằn cỗi, chỉ là so với Lên Bạch Thuấn hiện đang ở trung tâm. Xác thực xem như quạnh quẽ không ít, đưa xe ngựa thu xếp ở thành vệ. Bạch Thuấn từ chối hộ vệ đi theo, muốn một thớt khoái mã, ra Hàm Dương khu vực, dọc theo Vị Thủy hướng về phía đông nam hướng về đi vội vã. Tổng cộng có 5 cái thôn trang nhỏ, 23 nhà độc hộ. Hiu ga ngã về tây, Bạch Thuấn dò xét xong sau, ở hắn cái thứ nhất gặp phải thôn trang dừng lại, cùng phía sau đã có chút uể oải không thể tả ngựa nói một tiếng. Bạch Thuấn liền đi tiến vào thôn trang này. Nói thật, những chuyện này vốn là hắn là không cần tự mình đến làm. Nhưng hắn vừa vặn còn có một cái suy nghĩ, muốn nhìn một hồi, người bình thường, trong mắt Tần Pháp chấp hành lực độ cùng quyền uy làm sao. Chỉ là hay là nơi này Hàm Dương Thành phụ cận, có lẽ là dân phong thuần phác. Nguyên một ngày trôi qua, Bạch Thuấn liền cùng một nơi tranh chấp nhỏ cũng không có nhìn thấy. Cũng nói, cải trang vi hành, sẽ thấy rất nhiều nhăn mặt đây. Lãng phí thời gian, Bạch Thuấn tự giễu nở nụ cười. Không có trò hề không phải là càng tốt hơn. Hắn nghĩ nhiều như thế làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đột nhiên xuất hiện một cái quan phỉ cấu kết? Sau đó để hắn giả heo ăn hổ vì là sinh mệnh nhân dân. Cuối cùng biểu dương thân phận, sợ đến cầu quan gần chết xin tha. Như vậy thật sự là biểu dương quốc gia chi pháp quyền uy sao? Vừa vặn ngược lại, điều này đại biểu nếu như không có quyền quý đứng ra. Một quốc gia chi luật pháp chính là một đống cước, ai cũng có thể đạp lên một đống cước. Hậu thế Minh triều sơ kỳ đã từng có nhân tạo phản. Chu Nguyên Chương hỏi cái kia tạo phản người tại sao không báo quan viên. Cái kia tạo phản người hỏi ngược lại Chu Nguyên Chương, người tạo phản thời điểm làm sao không thể báo quan, hỏi hắn là á khẩu không trả lời được. Vì lẽ đó cải trang vi hành chuyện như vậy, càng thất bại, càng nói rõ quốc gia này ổn định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.